Dương Thần, chương 199, Càn Khôn Bố Đại. Góc truyện audio.com. Chấm, tin tức của Hồng Huynh nhanh nhạy thật. Ta vừa mới nhận được 7 thớt ô ma đã truyền tới tai Hồng Huynh. Lạc Phá Lãng ngồi xuống, lấy tay day day mi tâm của mình. 7 thớt ô ma kỳ lân mã này vốn là vật chúng ta chuẩn bị dâng lên cho Hoàng Thượng. Động vào e rằng không hay. Còn về phần nộ kình đại hạm, được chế tạo từ gỗ đại đào trên 100 năm, ngay cả sấm sét cũng không thiêu hủy được. So với thiết giáp phi luân đại hạm của Đại Kiền thì cũng không thua kém đâu. Huống chi ở trên chất gỗ đào mộc của nộ kình đại hạm còn có khắc ấn rất nhiều pháp trận, có thể trấn áp tà ma nơi biển khơi. Đối với các quốc đảo nơi hải ngoại mà nói, một chiếc nộ kình đại hạm này chính là lợi khí trấn quốc đấy. Có một chiếc đại hạm này, sau khi chiêu mộ thủy thủ, thì thậm chí có thể đến được những vùng biển xa hơn nữa. Khai phá được những lục địa hoang vu, xây dựng thế lực, tự bản thân có thể làm được hoàng đế một vùng. Lạc Phá Thiên mở miệng liên hồi nói ra đủ những chỗ tốt của nộ kình đại hạm. Còn về phần ô ma kỳ lân mã thì nói ra nguyên nhân tại sao không thể bán được. Nghe những lời này Hồng Dịch cũng phải nhíu mày. Thế nhưng Hồng Dịch lại rất kiên nhẫn. Cũng ngồi xuống trao đổi mặc cả. Hắn lãng phí miệng lưỡi. Nói qua giảng lại về đám tù binh của mình. Nói bọn chúng lợi hại như thế nào. Được trải qua huấn luyện nghiêm khắc như thế nào. Hơn nữa hắn còn nhấn mạnh rằng. Tiên thiên cao thủ bình thường giá đã 20 vạn lượng bạc. Nhưng tiên thiên cao thủ đỉnh cấp linh nhục hợp nhất thì lợi hại gấp mấy lần so với tiên thiên cao thủ bình thường. Ở thị trường nơi hải ngoại thì giá trị lên đến 40-50 vạn lượng bạc. Hồng Dịch biết, trong chuyện làm ăn buôn bán, điểm quan trọng nhất chính là sự kiên nhẫn. Hơn nữa hiện giờ hắn cũng có thời gian. Bàn luận suốt một hồi, sắc trời cũng trở nên tối sầm xuống. Hai người bàn qua tán lại đến khô khốc cả miệng lưỡi. Cuối cùng cũng thỏa thuận được giá cả. 33 tên nô lệ tiên thiên cao thủ. 180 tên thủy quỷ doanh. Ám vệ tử sĩ đổi lấy 2 chiếc nộ kình đại hạm. 1000 mũi đào mộc diệt hồn tiễn. Thế nhưng về phần ô ma kỳ lân mã thì hai người lại xảy ra tranh chấp. Hồng Dịch vốn là muốn mua 5 thớt ô ma kỳ lân mã. Trong khi Lạc Phá Lãng sống chết không chịu, cuối cùng chỉ có thể nhượng lại 2 thớt. 1 thớt ô ma kỳ lân mã so với 1 tên tiên thiên cao thủ thì giá trị hơn nhiều. Đó là cả một đống tiền tài khổng lồ. Ngay cả là những công hầu đại quý tộc giàu có trong Ngọc Kinh Thành. Có được thu nhập từ 10 mấy tòa trang viên thì mới có thể mua được. Hơn nữa đôi khi có tiền cũng không thể mua được. Ở vấn đề này hai người tất nhiên không ai chịu nhường ai. Cuối cùng cả hai đều biết không thể cò kè thêm nữa. Mỗi người đều chấp nhận lui một bước. Hồng Dịch thì lấy được 2 thớt ô ma kỳ lân mã cộng thêm 30 vạn lượng bạc trắng. Sau khi xong hết mọi việc, thỏa thuận xong giá xả, Hồng Dịch và Lạc Phá Lãng bắt đầu thương lượng đến chuyện thuê cao thủ đạo thuật của Đào Thần Đảo. Hồng Dịch nói rằng hắn phụng lệnh của binh bộ Đại Kiền ra biển tập kích hạm đội của Vân Mông Quốc. Lạc Phá Lãng thì lắc đầu quầy quậy như đánh trống, kiên quyết không chịu nói cho Đào Thần Đảo về cuộc giao dịch này. Cho dù Hồng Dịch đưa ra giá tiền cao đến đâu, hắn cũng kiên quyết không thương lượng về vấn đề này. Điều này khiến cho Hồng Dịch cảm thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, chuyến này mình xuất ra một lượng tiền lớn như vậy, muốn mời ra vài vị trưởng lão của Đào Thần Đạo đi theo giúp sức thì lẽ ra không có vấn đề gì mới phải. Hồng Huynh, ta biết Huynh muốn tập kích hạm đội của Vân Mông Quốc. Thế nhưng hạm đội của Vân Mông Quốc tung hoành trên biển đã lâu. Cao thủ nhiều như mây. Không dễ có thể tập kích bọn họ đâu. Đào Thần Đạo chúng ta không hề muốn bị cuốn vào vũng xoáy này đâu. Lạc Phá Lãng cười khổ. Mang theo một tia áy náy giả dối. Hàng năm, vào thời điểm này, hạm đội của Vân Mông Quốc đều xuất phát tiến vào biển sâu. vận chuyển hàng hóa, nô lệ, đánh bắt cá mập trắng. Lực lượng của bọn chúng mặc dù cường đại nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Huống chi đại kiền chúng ta cùng thần phong quốc là một thể. Nếu có thể chặn giết được hạm đội của Vân Mông quốc, thì coi như làm suy yếu địa vị bá chủ của bọn chúng trên biển khơi. Hơn nữa, lần này ra biển, Tĩnh Hải quân cũng đã bố trí cho ta phối hợp với Vô Địch Hầu cùng tập kích hạm đội Vân Mông quốc. Ta có thể hứa trước, chỉ cần ta bắt được nô lệ tài vật, thì nhất định sẽ mang tới đây để các ngươi chọn lựa trước. Hồng Dịch nói, trong đó thêm chút ba hoa. Hiện giờ không giống như ngày xưa. Lần này hạm đội của Vân Mông quốc ra biển thanh thế cực lớn. Vượt rất xa so với những lần trước đây. Bí mật này là do đào thần đạo chúng ta dò xét ra được. Nói cho huynh cũng không vấn đề gì. Hạm đội của Vân Mông quốc lần này ra biển mang theo hắc ma đường chủ. Phá hư đường chủ của Huyền Thiên Quán. Hơn nữa lần này người của Vô Địch Hầu cũng xuất một khoản tiền cực lớn. Mang xính lễ đến cầu đại trưởng lão của chúng ta xuất thủ. Thế nhưng đại trưởng lão cũng cự tuyệt. Chuyện này nói ra hắn Hồng Huynh cũng hiểu chứ. Lạc Phá Lãng nói. Hắc ma đường. Phá hư đường của Huyền Thiên Quán. Hồng Dịch sửng sốt. Hắc ma đường của Huyền Thiên Quán thì Hồng Dịch cũng biết qua. Mộ Dung Yến chính là cao thủ đạo thuật xuất thân từ Hắc ma đường. Thậm chí bức họa pho tượng Hắc Thiên Ma Thần của Hắc Ma Đường Hồng Dịch cũng đã nghiên cứu qua. Còn về phần phá hư đường, Mộ Dung Yến cũng từng nói qua. Đây chính là một đường có lực chiến đấu cường đại nhất của Huyền Thiên Quán. Ma thần mà đường này tôn thờ chính là đệ nhất đại thần dưới trướng của tổ sư Huyền Thiên. Phá hư thần, Huyền Thiên Quán chính là một trong thiên hạ lục đại thánh địa. Từ lâu đã nổi danh cùng Đại Thiện Tự. Hồng Dịch ngờ rằng hai đại đường chủ này chính là hai nhân vật từ lâu đã nổi danh cùng Tứ Đại Thiên Vương của Đại Thiện Tự năm đó. Đối với phá hư thần của Huyền Thiên Quán, Hồng Dịch nghĩ rằng rất có thể đây là một đại thần mang theo ý cảnh giống như hủy diệt Minh Vương. Những tin tức này có thể nói là vô cùng trọng yếu đây. Nhưng nói cho cùng, hạm đội của Vân Mông quốc ra biển chỉ nhằm mục đích buôn bán một lượng lớn nô lệ. Ngoài ra cũng chỉ đi chiếm đất, đánh các quốc đảo nhỏ. Giỏi lắm là đánh bắt cá mập trắng. Tại sao ngay cả đường chủ của Huyền Thiên Quán cũng đi theo nhỉ? Chẳng lẽ là truy sát Mộng Thần Cơ? Không đúng, truy sát Mộng Thần Cơ thì mang theo quân đội cũng vô dụng. Tuy Hồng Dịch nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không để lộ ra ngoài chút gì. Hắn liền chuyển đề tài. Vô Địch Hầu cũng mời đại trưởng lão xuất thủ sao? Không biết hắn dâng lên trọng lễ gì vậy? Trọng lễ là một bộ quyền kinh. Lạc Phá Lãng nói. Tất nhiên hắn không nói đó là bộ quyền kinh gì. Thế nhưng Hồng Dịch có thể từ đó mà suy đoán ra. E rằng bộ quyền kinh đó cũng là một loại võ học điển tịch giống như Long Tượng Pháp Ấn hay Ma La Thần Trùy. Loại quyền kinh, bí tích luyện tùy cấp bậc như thế này đều là bảo vật vô giá. Căn bản không cách nào có được. Ngay cả có tiền cũng không thể mua bán được. Hồng Dịch hiện giờ đang nắm trong tay ba quyển bí điển. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không bán mà giữ lại để thu phục lòng người. Truyền cho thủ hạ luyện tập, một khi hắn bán ra sẽ gây nên chấn động quá lớn. Khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người truy sát dòm ngó. Nếu đào thần đạo không muốn liên quan vào vũng nước đục này thì ta cũng không ép buộc. Ta sẽ kiếm nơi khác để thuê người cũng được. Hồng Dịch thấy đào thần đạo không muốn xuất thủ. Hắn cũng không gượng ép. Sau này nếu có nô lệ thì chúng ta tiếp tục hợp tác. Lạc Phá Lãng thấy chuyện làm ăn bàn bạc ổn thỏa liền đứng lên. Vung tay lên, trong phút chốc có hai chiếc thuyền nhỏ tiến lại gần. Thì ra đó là mấy vị trưởng quỹ ghi chép sổ sách. Các ngươi cùng Hồng Huynh ký hợp đồng làm ăn lần này. Sau đó dựa theo các điều khoản này mà chuẩn bị hàng hóa. 3 ngày sau mang đến đây giao hàng. Lạc Phá Lãng sau khi phân phó một tiếng liền cáo từ rời đi. Chuyện này sao có thể trùng hợp thế nhỉ? Vốn sau khi thực hiện xong chuyện làm ăn này, lẽ ra tâm tình của Hồng Dịch phải cảm thấy dễ chịu hơn mới phải. Thế nhưng trong lòng hắn bỗng sinh ra một cảm giác lạ lùng. Hắn cảm thấy dường như trên đại dương mênh mông này sắp phát sinh chuyện gì đó. Nghĩ đến lần đó Tĩnh Hải quân xuất động đại quân tiêu trừ phiến loạn ở Mê Hồng Loan. Tính tới bây giờ cũng chưa đến một tháng. Ngay lúc này liền xuất hiện Khổng Tước Vương cùng 5 đại cao thủ ra hải ngoại truy sát Mộng Thần Cơ. Ngoài ra Vân Mông Quốc còn xuất động đại quân. Trong khi đó Vô Địch Hầu cũng mang đại quân lấy danh nghĩa là ra biển tập kích hạm đội Vân Mộng. Hơn nữa còn có tin tức của Đào Thần Đảo. Những sự việc này dường như có điều gì có liên quan đến nhau. Ngân Sa, gần đây trên biển có chuyện lớn gì xảy ra không? Có phải có bảo vật gì đó xuất hiện không? Hay là phát hiện ra động phủ tu đạo của chân nhân thời thượng cổ nhỉ? Ta xem Vô Địch Hầu kia cũng không phải là hoàn toàn tới tập kích Tất Thấp Hoa. Bằng không cũng không phải tới Thần Phong Quốc giao dịch. Mang Ô Ma Kỳ Lân mã bán đi. Cô nương có nhận được tin tức gì không? Hồng Dịch suy nghĩ trong chốc lát. Một loạt ý niệm xoay chuyển như thiên mã hành không? Không có tin tức gì đâu. Thiện Ngân Sa sửng sốt. Sau đó lắc đầu. Hàng năm ta cũng ra hải ngoại tìm kiếm nhiều nơi. Các loại hải đảo lớn nhỏ. Thậm chí là đáy biển cũng đi qua rồi. Nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì của thượng cổ chân nhân lưu lại. Cũng có thể là ta chưa đủ bản lĩnh cao cường để cảm nhận những di vật của thượng cổ chân nhân. Những di vật của bọn họ đều không phải là thứ tầm thường đâu. Điều này cũng không sai. Từ thời thượng cổ, con người vốn là ăn lông ở lỗ. Đến bây giờ cũng hơn 100 triệu năm. Nếu có người tu luyện thì giờ cũng trở thành dương thần rồi. Những di vật của bọn họ nói cho cùng còn lợi hại hơn Hám Thiên Cung. Vô Cực Tiễn rất nhiều. Chắc cũng giống như Càn Khôn Bố Đại đã sớm biến mất của Đại Kiền. Hồng Dịch nói. Vậy cũng đúng. Thế nhưng hiện giờ tạm thời vẫn không có tin tức gì cả. Mấy trăm năm trước, điển tịch, bảo vật mà Tạo Hóa Đạo Di lưu lại cũng gây ra một trận phong ba rất lớn. Bây giờ nhìn lại thì thấy điển tịch của Tạo Hóa Đạo lại lọt vào tay Hoàng Thất Đại Kiền. Điều ngươi suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Vậy ta liền lập tức phái người điều tra một phen. Hơn nữa trên đại dương mênh mông này. Con người nói chuyện đều được loài cá nghe được. Ta sẽ phát động vạn xa đại trận một lần nữa. Để xem những loài cá mập thông linh của thủy tộc có nghe ngóng được chút động tĩnh gì không. Ngoài ra những hiệu buôn của Xuất Vân Quốc cũng là một tổ chức tình báo. Có thể bọn họ nghe ngóng được thông tin gì đó. Thiện Ngân Sa nói. Cứ như vậy đi. Trước hết phải nắm rõ tin tức tình báo đã. Rồi từ đó đề ra kế sách hành động. 3 ngày nữa, khi ngân lượng, đại thuyền của Đào Thần Đạo mang tới đây, chúng ta liền lập tức lên đường. Nộ Kình Đại Hạm là một đại hạm chứa 1000 người. Dung lượng cực lớn, có 2 chiếc đại hạm này thì có thể mang theo một lượng đồ rất lớn. Cho dù lênh đênh trên biển 1-2 tháng cũng không cần bổ sung lương thực, nước ngọt, lại càng không phải sợ sóng to gió lớn. Hồng Dịch hạ lệnh xuống. Cùng lúc đó, trong Hoàng Cung tại Ngọc Kinh Thành, thư phòng của Kiền Đế đã hơn 60 tuổi, thân thể hơi chút già yếu nhưng tinh thần lại rất minh mẫn, luôn khiến cho người khác cảm thấy không cách nào nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Lúc này Kiền Đế đang đọc một bản tấu chương được hỏa tốc truyền về. Trong khi đó Đại Thần Tâm Phúc mà Kiền Đế tín nhiệm nhất, Thái Sư Hồng Huyền Cơ. Phụ thân của Hồng Dịch đang được ban ngồi ở bên dưới. Hồng Huyền Cơ vẫn mặc một bộ cẩm y hoa phục như cũ, đầu đội từ kim quan, khuôn mặt ngưng trụ bất động. Hắn ngồi bên dưới Kiền Đế, thầm trầm mà ổn định, không thể nhìn thấu, khiến cho người ta cảm thấy hắn có thể vì Kiền Đế mà chống đỡ mọi phong ba bão táp. Huyền Cơ à, Trẫm vừa nhìn bản tấu chương do Vô Địch Hầu Hòa Tốc gửi về, bất chợt còn tưởng là quân đội Vân Mông đột phá Thanh Sát khẩu, tiến vào Đại Kiền. Vừa nói, Kiền Đế vừa đưa tấu chương cho Hồng Huyền Cơ. Vô Địch Hầu lần này chém đầu 3.000 binh lính, lại còn bắt sống lão tướng Ngột Thái Mãng Nhĩ của Thiết Phù Đồ, ép hỏi được tin tức trọng yếu. Xem ra vô số tài bảo còn thừa của Đại Thiện Tự, thậm chí là ba đại kinh thư quá khứ, hiện thế, vị lai cũng có thể nằm trong Càn Khôn Bố Đại. Hiện giờ rất có thể có kẻ mang theo Càn Khôn Bố Đại ẩn nấp ngoài hải ngoại. Xem ra chuyện này là sự thật. Hồng Huyền Cơ ngồi ngay ngắn dậy, hướng về phía Kiền Đế cung kính nói. Càn Khôn Bố Đại, Càn Khôn Bố Đại, nhất thống Càn Khôn. Lần này trẫm ra lệnh cho Tĩnh Hải quân tiêu diệt hải tặc ở Mê Hồn Loan, hao phí mấy trăm vạn lương bổng, thế nhưng vẫn không phát hiện được tung tích của Càn Khôn Bố Đại. Kiền Đế lẩm bẩm nói, thế nhưng từ phong thư mà Dương Thác gửi về, không phải đã nói rằng hai đầu mục của hai đại tà giáo Vô Sinh Chân không chiếm được vị lai Vô Sinh Kinh sao? Nếu bọn chúng thực sự chiếm được vị lai Vô Sinh Kinh thì đã sớm trắng trợn cho người ám sát thần và hoàng thượng rồi. Rất có thể đầu mục của hai đại tà giáo này chỉ có bản ghi chép không trọn vẹn mà thôi. Nếu không đã không phải ẩn núp trốn tránh như vậy. Hồng Huyền Cơ nói, nếu là như vậy, trẫm sẽ điều một phần Càn Khôn Long Vệ để cho Vô Địch Hầu tạm thời thống lĩnh. Ngoài ra còn cho Tiêu Ảm Nhiên của Phương Tiên Đảo, Trương Bá Hằng của Chính Nhất Đạo cùng đi theo giúp đỡ Vô Địch Hầu đến hải ngoại thu hồi lại Càn Khôn Bố Đại. Kiền Đế nói, cách Trương